Tinh thần không sợ chết của hắn khiến mọi người tự thấy xấu hổ, đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi. Chỉ có Quách Trạch Thụy biết, hắn thực sự đang liều mạng. Vào giây phút tiến sĩ nhắm mắt xuôi tay, hắn cũng đã trở thành một cái xác không hồn. Chỉ vì tiến sĩ yêu mảnh đất này tha thiết cố gắng mọi khả năng để thế giới này tươi đẹp trở lại, hắn mới ở lại trên cõi đời này, coi chém giết thây ma như một nghĩa vụ tất phải làm. Hắn sẵn sàng bỏ ra tất cả những gì mình có vì tiến sĩ, thậm chí là cả tính mạng lẫn linh hồn. Một ngày nọ, hắn đột nhiên tập kích căn cứ B, gần như sát hại tất cả những người cầm quyền trong căn cứ, nhất là một dị năng giả hệ băng cấp 11, chẳng những bị dập nát tinh thể mà còn bị xẻ thịt lột da, treo lên bờ tường để mọi người cùng xem. Hành vi tàn nhẫn của hắn rước lấy sự phẫn nộ của rất nhiều người, nhưng nhờ căn cứ Thục Châu dốc lòng bao che nên cũng dần lắng xuống. Năm thứ 8 tận thế, một thây ma bậc vương giả đột nhiên ra đời, đơn thương độc mã hủy diệt vài căn cứ cỡ vừa và nhỏ. Nghe được tin này, Lôi Xuyên ngày đêm lần theo dấu vết dụ thây ma này đến hoang mạc Tây Bắc rồi tự dẫn nổ tinh thể trong đầu mình. Khi Quách Trạch Thụy và Triệu Lăng Phong vội vàng dẫn tiểu đội dị năng đến, ở đó chỉ còn lại một cái hố to, hệt như dấu vết của bom nguyên tử, giữa hố là một chiếc quan tài trong suốt vẫn còn nguyên vẹn. Dẫu ở những phút giây cuối cùng, Lôi Xuyên cũng không quên dành ra một nửa năng lượng để bảo vệ người mình yêu nhất, dù cho hắn sẽ không bao giờ có thể mở mắt nhìn người nọ thêm lần nào nữa. Quách Trạch Thụy và Triệu Lăng Phong quỳ xuống cạnh hố mà khóc, cuối cùng cẩn thận nâng quan tài ra ngoài, nghĩ mọi biện pháp để giữ gìn thi hài tiến sĩ không bị hao tổn. Rất nhiều năm sau, khi thế giới hoàn toàn thoát khỏi mây mù của tận thế, thi hài tiến sĩ trở thành bảo vật thiêng liêng để người người chiêm ngưỡng. Tên tuổi của Bạch Mặc Hàn và Lôi Xuyên được vinh danh và khắc mãi trong sử sách loài người. Cách chương.